Vạn đạo Long Hoàng, chương 2767, đánh giết vực chủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhắc tới cũng trùng hợp. Lục Minh mới vừa dậm chân mà ra thời điểm, cổ thần sơn địa đồ bị kinh khí kích động, thế mà như điện chớp. Hướng về Lục Minh bên này bay tới. Copy nội dung từ truyện 88. Liền Lục Minh mình cũng hơi sững sờ. Khẽ vươn tay, đem cổ thần sơn địa đồ tiếp trong tay. Tiểu tử, đem cổ thần sơn địa đồ giao cho ta. Copy nội dung từ truyện 88. Nhanh giao ra, Du Phong vực chủ, Tượng Sơn vực chủ, Vũ Hàm vực chủ ba người giống to. Hướng về Lục Minh đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thân hình khẽ động, lướt ngang ra vài trăm dặm, tránh khỏi công kích. Bức này cổ thần sơn địa đồ, ta muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mở miệng, ngay sau đó đem cổ thần sơn địa đồ thu vào. Chung quanh, tất cả mọi người ngạc nhiên. Sau đó giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ thần sơn địa đồ. Hắn muốn, ngươi coi ba đại vực chủ là trưng bày sao? Copy nội dung từ truyện 88. Đây không phải muốn chết sao? Liền ba đại vực chủ đều ngây ra một lúc. Sau đó nhao nhao tản mát ra sát khí lạnh như băng. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, gặp qua ngu xuẩn, chưa thấy qua ngươi như vậy ngu xuẩn. Tất nhiên ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Du Phong vực chủ quát lạnh, thân hình như một đạo thiểm điện, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn là ta, chấm, ai cũng đừng nghĩ giành với ta. Copy nội dung từ truyện 88. Tượng Sơn vực chủ, Vũ Hàm vực chủ, nhao nhao hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Muốn đem Lục Minh oanh sát, đem Lục Minh chữ vật giới chỉ đoạt vào trong tay bên trong. Thật coi ta quả hồng mềm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cười lạnh, một cán trường thương xuất hiện ở trong tay. Đồng thời, Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 3 chiến lực. Phá không. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh quát khẽ, thể nội thần lực toàn lực vận chuyển lại, thi triển ra diệt thế tam kích thức thứ nhất. Phá không, ba đạo mũi thương, mang theo đáng sợ uy thế, hướng về Du Phong vực chủ, Tượng Sơn vực chủ, Vũ Hàm vực chủ đâm tới. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, oanh, liên tục 3 tiếng oanh minh. Du Phong vực chủ ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thân thể lớn chấn động, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lục Minh thân hình cũng lắc nhoáng một cái, lui về phía sau mấy bước. Cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Hiện trường, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Lục Minh thế mà chặn lại ba đại vực chủ công kích, hơn nữa còn đem đối phương đánh lui. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tại sao có thể có mạnh như vậy chiến lực? Trước đó có ít người còn cảm thấy Lục Minh là ngu xuẩn. Hiện tại phát hiện, ngu xuẩn chính là bọn hắn bản thân. Copy nội dung từ truyện 88. Lợi hại, thật là lợi hại. Phó gia gia chủ đám người cũng là khiếp sợ không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, tiểu tử này, Du Phong vực chủ ba người trong mắt cũng khó che giấu lộ ra vẻ kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử này khó giải quyết, ba người chúng ta không bằng liên thủ, trước phế bỏ tiểu tử này, ở cướp đoạt cổ thần sơn địa đồ không muộn. Du Phong vực chủ cho hai vị khác vực chủ truyền âm. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, ta đồng ý. Copy nội dung từ truyện 88. Tượng Sơn vực chủ, Vũ Hàm vực chủ nhao nhao gật đầu. Đồng ý liên thủ. Từ vừa rồi trong lúc giao thủ bọn họ biết rõ. Độc thân, bọn họ chỉ sợ đều không phải là Lục Minh đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Bá, bá, bá, Du Phong vực chủ ba người động. Thành thế đối chọi, xông về Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Tới đi, Lục Minh nói nhỏ, trường thương chấn động, quét ngang ra. Copy nội dung từ truyện 88. Du Phong vực chủ ba người nắm trong tay thần lực, bất quá là phổ thông thần lực. Mặc dù có chân thần bát trọng tu vi, Lục Minh căn bản không sợ. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Thô to mũi thương, giống như núi cao, đánh về phía ba đại vực chủ. Ba đại vực chủ cũng nhao nhao thi triển tuyệt chiêu. Song phương đại chiến kịch liệt cùng một chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, oanh, bầu trời không ngừng bạo tạc. Trong nháy mắt, song phương liền đúng oanh gần 100 chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Thống khoái, vừa vặn thử xem ta mới chiêu số. Diệt thế tam kích, trảm nguyệt, Lục Minh trong mắt tinh quang tràn ngập. Toàn thân thần lực điên cuồng bạo động, tràn vào đến trường thương. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, Lục Minh thi triển ra Hàn Băng Tỏa Liên. Mấy đầu xiềng xích hướng về Tượng Sơn vực chủ cùng Vũ Hàm vực chủ quét sạch đi. Mà Lục Minh bản thân là thi triển ra Diệt Thế Tam Kích thức thứ hai. Trảm Nguyệt, làm Diệt Thế Tam Kích tu luyện tới đệ tứ trọng thời điểm, đã có thể thi triển thức thứ hai. Trảm Nguyệt một chiêu này. Copy nội dung từ truyện 88. Một chiêu này uy lực so phá không còn mạnh hơn một đoạn. Đương nhiên, tiêu hao thần lực cũng càng thêm kinh người. Bất quá Lục Minh có lượng tự quyết, đối với thần lực tiêu hao căn bản không thèm để ý. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, một đạo mũi thương phảng phất như một đạo trăng lưỡi liềm đồng dạng, công về phía Du Phong vực chủ. Copy nội dung từ truyện 88, đây là Du Phong vực chủ con ngươi co lại nhanh chóng. Hắn có thể cảm giác được Lục Minh một chiêu này đáng sợ. Hắn gào thét một tiếng, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, muốn ngăn trở một chiêu này. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, phốc phốc, copy nội dung từ truyện 88. Hai tiếng thanh âm quái dị vang lên. Sau đó Lục Minh thân hình vọt qua, mà Du Phong vực chủ thân thể cứng ngắc trên không trung. Trên mặt lộ ra nồng nặc kinh hãi. Đón lấy, thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, linh hồn cũng đi theo hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy một màn này, Tượng Sơn vực chủ, Vũ Hàm vực chủ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân trực thấu đỉnh đầu, kém chút dọa chết tươi. Điên cuồng lui lại, cùng Lục Minh kéo dài khoảng cách. Vực chủ chết rồi, vực chủ chết. Copy nội dung từ truyện 88. Du Phong vực chủ những cái kia thủ hạ lập tức loạn một mảnh, cũng điên cuồng lui lại, cùng Lục Minh kéo dài khoảng cách. Ta để cho các ngươi đi rồi sao? Dừng lại cho ta. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Tượng Sơn vực chủ, Vũ Hàm vực chủ hai người. Tượng Sơn vực chủ, Vũ Hàm vực chủ kinh hãi, nào dám dừng lại, trực tiếp xoay người chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, thi triển ra Cửu Thiên Côn Bằng thuật, như một cái côn bằng đồng dạng, hướng về hai người phóng đi. Mấy cái liền vượt qua hai người, ngăn tại trước người hai người. Ta để cho các ngươi dừng lại, các ngươi không có nghe sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lạnh lùng nói, thiếu hiệp, thiếu hiệp, cổ thần sơn địa đồ ta không muốn, ngươi cầm lấy đi, ngươi cứ việc cầm đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tượng Sơn vực chủ vội vàng nói, lạnh cả người đổ mồ hôi chảy ròng. Lục Minh có thể một thương đánh chết Du Phong vực chủ, cũng như thường có thể một thương đánh chết hắn, không sợ mới là lạ. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng đúng đúng, ta cũng không cần. Thiếu hiệp cứ việc cầm đi. Vũ Hàm vực chủ cũng liền vội nói. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ thần sơn địa đồ tự nhiên về ta. Mà các ngươi cũng trước không muốn đi. Nói không chừng ta còn có việc cần các ngươi. Lục Minh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Tượng Sơn vực chủ, Vũ Hàm vực chủ hai người quả nhiên không dám động. Đón lấy, Lục Minh lấy ra cổ thần sơn địa đồ. Mở ra nhìn lại, copy nội dung từ truyện 88. Phía trên, quả nhiên có từng đầu lộ tuyến. Thông hướng một cái thần bí chi địa. Cổ thần sơn, ta cần các ngươi cùng ta cùng một chỗ. Thông qua địa đồ, tìm tới cổ thần sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói, đối với cổ thần tinh, Lục Minh người không sinh không quen. Cho dù có địa đồ, tìm kiếm, cũng vô cùng phiền phức. Chẳng bằng trực tiếp mượn nhờ tượng sơn vực chủ đám người lực lượng. Có thể mau hơn tìm tới cổ thần sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần mang tượng sơn vực chủ đám người cùng đi. Lục Minh không quan trọng. Hắn chuyến này chỉ là muốn lấy được một chút cổ thần hoa. Tượng sơn mấy người còn không có bị hắn để vào mắt. Tượng sơn vực chủ cùng Vũ Hàm vực chủ ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới còn có chuyện tốt bực này. Lục Minh muốn để bọn họ cùng một chỗ tìm kiếm cổ thần sơn. Chẳng phải là bọn họ cũng có thể đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Nghĩ tới đây, bọn họ ánh mắt lửa nóng. Yên tâm, chúng ta nhất định mau chóng tìm tới. Copy nội dung từ truyện 88. Tượng sơn vực chủ hai người liên tục gật đầu. Đi thôi, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói, cùng tượng sơn đám người. Đi thẳng nơi này, không có ở phó gia dừng lại. Du Phong vực chủ cái chết, phó gia nguy cơ, cũng liền giải trừ. Copy nội dung từ truyện 88. Vận khí, chúng ta phó gia một lần này. Thực sự là vận khí a, đúng vậy a, gặp Lục Minh thiếu hiệp. Thiên hữu ta phó gia a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thiếu hiệp là ta phó gia thiên đại ân nhân. Nhất định phải đem rèn đúc thành thần tượng. Hàng ngày quỳ lại, nhìn qua Lục Minh rời đi phương hướng. Phó gia người, cảm kích không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.